Chương 2285, Phục sinh ra, đoàn tụ linh bảo. Cẩm Lân đang ở trong hỗn độn cùng Thái Âm tiên tử đại chiến, ta sợ Thái Âm tiên tử không phải là đối thủ của Cẩm Lân, mọi người mau cho nở dê ra tay, giúp đỡ Thái Âm tiên tử một chút sức lực. Thái Âm tiên tử quyết không thể bị Cẩm Lân ha im ở tờ Thái đấu giáo tổ nói một tiếng, mọi người dồn dập hướng về trong hỗn độn chạy đi. Đáng tiếc, mọi người động tác chậm, chưa đám người tiến nhập hỗn độn, liền gặp được một đạo âm dương kim tiểu ngang trời, hóa thành bị ngạn chi cầu. Thái Âm tiên tử chạy thoát, điểm điểm kim huyết rơi ra hư không. Ha ha ha, Thái Âm ngươi như thế nào là đối thủ của ta, như không phải ngươi có cái kia kim tiểu, chỉ sơ hôm nay liền là giờ chê tờ của ngươi. Cẩm Lân tiếng cuồng tiếu tự trong hỗn độn truyền đến, các vị cường giả đều là biến sắc. Thái Âm tiên tử sức chiến đấu cao bao nhiêu, mọi người không biết, nhưng thời đại thượng cổ Thái Âm tiên tử đã từng dựa vào sức một người áp đảo chư thiên vạn giới vô số cường giả, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Mà bây giờ Cẩm Lân bị thương nặng Thái Âm tiên tử, chẳng phải là nói mọi người sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, chỉ thấy Cẩm Lân đường làm quan rộng mở đi ra, ha ha, ha ha ha, các vị cười chê rồi, Thái Âm đã bị ta trọng thương, nếu không phải là có cái kia kim tiểu, chỉ sợ sẽ bị ta chém giết ở trong hỗn độn, bất quá không liên quan, Thái Âm tiên tử chu nở dê dô y thần thông của ta, không hẳn có thể gánh chịu được, Thái Âm tiên tử chết chắc rồi. Ngoài miệng nói như vậy, Cẩm Lân nhưng trong lòng mắng, Thái Âm con mụ này ngàn tỷ năm đến tuy rằng chưa từng đột phá, nhưng tu vi nhưng là tiến bộ không biết bao nhiêu, gốc gác thâm hậu cực kỳ, như không phải là bởi vì Hồng Quân bị chém giết, gọi phân tâm, chỉ sơ hôm nay còn muốn dây dưa tiếp. Thái Âm tiên tử thương rất nghiêm trọng Thái Dịch giáo tổ nhìn Cẩm Lân. Cẩm Lân lúc này khắp khuôn mặt là đắc ý, không sai, đó là đương nhiên, con mụ này chu nở dê dô y ta sức mạnh hủy diệt, chặt đứt sợi dễ, chết là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không biết hắn có thể gắng gượng bao lâu. Nói xong phía sau, Cẩm Lân nhìn giữa trường, bỗng nhiên ngưng cười rung, cứng ngắc ở nơi nào, lúc này giữa trường bầu không khí trở nên tế nhị. Hồng Quân cái này mối họa lớn như là đã bị chém giết, lần này chư thiên vạn giới xem như là thái bình, cái kia chút thần linh không thể không diệt, không có có bất diệt chi thể, khó thành đại khí. Cẩm Lân cười hì hì, các vị như là không có chuyện gì, bản tọa đi trước, bây giờ tứ hải bách phế đang cần hứng khởi, bản quân liền không quấy rầy nhiều. Nói xong phía sau, Cẩm Lân xoay người cáo từ rời đi. Cẩm Lân đi xa, không khí trong sân trở nên tế nhị, các vị thần linh theo bản năng cùng giáo tổ kéo dài khoảng cách, không sai sau đó xoay người rời đi. Lần này nhìn ngươi ở làm sao tìm đường chết, đem chính mình ném vào rồi đi, tuy rằng chém giết Thái Nguyên, nhưng ngươi đem chính mình bồi tiến vào, không đáng giá. Hồ Thần nhìn chiến trường, nhẹ nhàng thở dài, nhìn viên mắt ửng đỏ cáo nhỏ, nhẹ nhàng thở dài, đi thôi đến rồi Hồng Quân như vậy cảnh giới, đã là bất tử bất diệt. Không chừng lần kế tiếp đại kiếp nạn liền chuyển thế trở về, có cái gì tốt thương tâm. Hồ Thần nói không sai, đến rồi Ngọc Độc Tú loại cảnh giới này, căn bản thi không dê tờ chê tờ đửa cờ, đừng nói là Ngọc Độc Tú, coi như là Thái Nguyên giáo tổ cũng rất khó dê tờ chê tờ. Chỉ là Hồ Thần nói sai rồi một câu nói, Ngọc Độc Tú không phải tiếp theo cái lượng kiếp chuyển thế trở về, mà là hiện tại cũng đã chuyển thế trở về. Tiên Thiên Linh Bảo, mau cho nở dê hội tụ trong hư không một luồng huyền diệu gợn sóng. Lục đạo luân hồi bên trong vô số linh bảo mảnh vỡ xuyên thủng hư không, ở Côn Lôn Sơn một cái góc nào đó bên trong tổ hợp, biến thành một chiếc dịch thấu trong suốt ngọc điệp. Cái gì đó, đơn giản là không hiểu ra sao Ngọc Độc Tú chấp trưởng thai kiếp lực lượng, chân thân bất cứ lúc nào gây dựng lại, tiên thiên linh bảo đổ nát, đối với những khắc cường giả tới nói là chí mạng, nhưng đối với Ngọc Độc Tú tới nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bị bại không hiểu ra sao, muốn còn muốn đại sát tứ phương, ai có thể nghĩ tới lại Ngọc Độc Tú cao mày. Quỷ chủ thủ đoạn cực kỳ quỷ dị không sai, như là hình dung quỷ chủ thủ đoạn, Ngọc Độc Tú chỉ có thể dùng quỷ dị một từ để hình dung. Khai thiên tích địa ngàn tỷ năm tới nay, chết bao nhiêu chúng sinh đều vì lục đạo luân hồi trong một thành viên, mà quỷ chủ lại có thể điều động này vô số lục đạo lực lượng, Ngọc Độc Tú phát hiện kẻ này đơn giản là sâu không lường được, giấu đi quá sâu. Đều là cáo giả. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, một đám vô liêm sỉ, ngày sau có các ngươi khỏe nhìn, diệt thế đại kế lập tức phải đại công cáo thành. Côn Lôn Sơn a Côn Lôn Sơn, này diệt thế đại kế liền từ ngươi ở đây bắt đầu. Ngọc Độc Tú ở nơi nào nói nhỏ, lúc này đại thế giới bầu không khí bắt đầu trơn nên trở nên tế nhị. Nhân tộc Cửu Châu các vị giáo tổ tụ hội một đường, Thái Bình giáo tổ nắm trong tay hoàng đồ, trong mắt lộ ra một vẻ lửa giận, Hồng Quân tên khốn này, hắn đã chết cũng không phải vội vàng, nhưng đem thần chi tay chân không có làm sạch sẽ, bây giờ đem phiền phức ném cho chúng ta. Thân đạo thế lớn, còn có Cẩm Lân mắt nhìn chằm chằm, chúng ta như là mạnh mẽ động thủ, sợ là không chiếm được chỗ tốt. Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa bên trong hỗn độn cùng thế giới trong đó không ngừng chuyển hóa, niệm động trong đó càn khôn mở ra, niệm động trong đó chúng sinh hủy diệt là không chiếm được chỗ tốt, bây giờ chư thiên vạn giới đã là thần chi thiên hạ, giáo tổ mới có mấy cái thế nhưng thần linh, ngủ say thần linh sợ không phải có hơn 1.000 số lượng, chúng ta chỉ có thể tử. Từ lô chi, không được đánh rắn động cỏ, nếu không mặc dù là tiên thiên thần linh không có có bất diệt khả năng, nhưng số lượng nhiều lắm, chúng ta căn bản liền không có sức đánh trả thái đấu giáo tổ nói. Ta liền biết, Cẩm Lân cùng quỷ chủ nhất định là không có ý tô tờ, không hề nghĩ tới lại ở chỗ này chờ chúng ta thu thập hồng quân, còn có nhiều như vậy thần linh kềm chế chúng ta chẳng khác nào bị hoạt hoạt phế bỏ, cho dù là có thông thiên triệt địa khả năng, lúc này đối mặt với nhiều như vậy tiên thiên thần linh, cũng là không có đất dụng võ Thái Bình giáo tổ vớt ve hoàng đồ, sớm biết nên cứ gọi hồng quân đem những này thần linh chém tận giết tuyệt. Ngũ Vương Ngũ Đế là thái độ gì một bên vương soạn mở miệng. Cái kia chút nghịch đồ thật vất vả vươn mình, làm sao sẽ dễ dàng đem quyền to nhường lại thái đấu giáo tổ lắc lắc đầu. Việc này không nói còn lại thần linh, Ngũ Vương Ngũ Đế cũng là không chịu a phiền phức lớn rồi, không biết yêu tộc có biện pháp gì ứng phó thái ớt giáo tổ nói. Yêu tộc có thể trong bóng tối đi bái phỏng một hồi thái đấu giáo tổ nói, hồng quân chết rồi, Ngọc Kinh Sơn biến mất, không biết hồng quân giấu ở nơi nào, như là biết Ngọc Kinh Sơn vị trí, chúng ta hay là có thể tìm tới khắc chế thần chi biện pháp. Ngọc Kinh Sơn nhắc tới Ngọc Kinh Sơn, các vị giáo tổ là tim đập thình thịch, đều là ánh mắt lấp lóe, làm Ngọc Độc Tú đạo trường, bên trong thứ tốt khẳng định có không ít. Đâu chỉ là giáo tổ mượn Ngọc Độc Tú đạo trường, chính là còn lại các vị cường giả, các vị thần linh, không có một không ghi nhớ Ngọc Độc Tú đạo trường. Làm chư thiên vạn giới công nhận thế giới đệ nhất nhân, trong đạo trường tất nhiên ẩn chứa kinh thiên đại tạo hóa, nếu như có thể tiến vào bên trong, tất nhiên được ích lợi vô cùng. Chỉ tiếc, Hồng Quân bí cảnh biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, mặc cho mọi người tìm kiếm, tìm khắp đại thế giới, hỗn độ trong ngoài, vẫn là không tìm được liên quan với Ngọc Kinh Sơn nửa điểm manh mối. 33 tầng trời, các vị yêu thần tụ hội một đường. Hồng Quân A, để lại một bãi lớn hỗn loạn hồ thần cầm lấy sợi tóc, những này thần linh bên trong, có một bộ phận trong lòng như cũ cam nguyện tuân thủ thiên đình pháp quy tắc, có một bộ phận nhưng là đã làm phản, cùng mãng hoang đa y đi A thần linh câu kết, tự lập làm vương, rút dây động rừng A, việc này phiền phức đến cực điểm. Tượng thần quanh thân vô số thần quang ở không ngừng lấp lóe, một đôi mắt nhìn quét toàn bộ tinh không, một lát sau mới nói, người không phục, giết không tha ngươi liền không thể dùng đầu góc một chút, đó cũng không phải là một cái vị thần sự tình, mà là đại biểu một quần thần chi hổ thần ngự trọng tâm trường nói, tiêu diệt yêu tộc thần linh không khó, khó khăn là cái kia chút giả chết nút trong bóng tối thần linh có thể hay không nhảy ra, Cẩm Lân không biết sẽ trong bóng tối tính toán. Bây giờ tòa yêu tháp phá nát, trong đó các tộc chúng sinh trở về, thuộc về tứ hải náo nhiệt nhất, long tộc khí vận liên tiếp cất cao, đã có mấy phần phục hưng dấu hiệu, hồi phục phồn vinh ngay trong tầm tay. Yêu tộc cũng không kém, năm đó nhưng La Thu lấy một nửa yêu tộc bộ hạ, lúc này bị các vị yêu thần thu xếp ở 33 tầng trời bên trong. Tạo thần rất lâu phía sau, hồ thần bỗng nhiên mở miệng. Tạo thần mấy vị yêu thần sững sờ. Những tòa yêu tháp kia bên trong lưu lạc ra yêu tộc bộ hạ còn nắm giữ ở chúng ta trong tay, gì không trắng trợn tạo thần, chống lại ngăn được cái kia chút lòng có phản nghịch thần linh hồ thần nói. Nhưng La, bây giờ thần đạo đã hưng thịnh, ép tới tiên đạo thở không nổi. Nếu là ở tạo thần chỉ sợ là chỉ sơ hậu quả khó mà lường được bạo viên gãi đầu một cái, trong lòng tờ hờ ơ mờ no y, thật đúng là phiền phức. Còn có so với cái này biện pháp tốt hơn sao hồ thần nhìn mọi người.